Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484, nếm thử. 4.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, phanh phanh, sân huấn luyện bên trong, hai đạo nhân ảnh hung mãnh đụng vào nhau, nắm đấm, đầu gối, khuỷu tay đỉnh, thân thể lớn bộ phận vị trí đều thành vũ khí. Nhưng chỉ là ngắn ngủi 2-3 lần va chạm, Cổ Nguyệt đọ sức liền lui ra phía sau mấy bước, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ, nhìn hai tay của mình, cảm giác xương cốt đều muốn đã nứt ra. Ta thua, hắn nhìn chằm chằm đối diện một cái mặt tròn thanh thiếu niên. Thở dài nói, ba ba, sân huấn luyện chung quanh, Trình Phong vỗ tay tiến lên, vương sư phó thiết thân công. Quả thực là xuất thần nhập hóa a. Ngày mai tranh tài, ta trực tiếp nhận thua. Làm vật lộn hội quán đại lão bản, Trình Phong cũng không muốn để cho mình cửa tiệm tại rất nhiều truyền thông trước mặt ra cái đại xấu. Dứt khoát trực tiếp tại đêm nay hẹn chàng hội giao lưu. Sự thật chứng minh, cho dù hắn thủ hạ lợi hại nhất Cổ Nguyệt đọ sức, cũng không phải Vương Siêu bày đối thủ. Đã như vậy, ngày mai cũng không cần lại làm cái gì tranh tài. Mất mặt xấu hổ, cái này Vương Siêu bày, thật là có công phu trong người. Chỉ sợ có thể đi trùng kích cấp thế giới vật lộn tranh tài quán quân. Trình Phong ưa thích vật lộn, ở trên đây rơi xuống khổ công. Mặc dù trình độ không được, nhãn lực vẫn phải có. Lập tức hết sức ân cần, hội giao lưu xuất tràng phí. Cùng với tiền thưởng, ta đã đánh tới vương sư phó thẻ lên. Rất tốt, Vương Siêu bày biểu lộ nhàn nhạt, liền mồ hôi đều không chút ra. Rõ ràng vẫn còn dư lực, nhường y tá đem Cổ Nguyệt đọ sức đưa xuống dưới. Trình Phong tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Siêu bày. Đột nhiên cúi người hành lễ, vương sư phó, bản thân đối cổ võ thuật hết sức si mê. Xin ngài nói cho ta biết, thật sự có nội lực sao? Nội lực? Vương Siêu bày cười cười, vậy phải xem ngươi là thế nào định nghĩa. Hắn tới có mặt một bên đàn trên ghế gỗ ngồi, tay trái giống như tùy ý đặt ở bàn lên, lấy ra về sau, một cái dấu bàn tay rành rành liền nổi lên. Thật chính là nội lực. Trình Phong con ngươi trợn tròn. Đây là người bình thường thấy siêu phàm hưng phấn cùng kinh ngạc. Nơi này bài trí đều là hắn gọi người thả, tự nhiên biết không làm giả. Lúc này quay quanh tại bàn bên trên, đơn giản giống như nhìn thấy cái gì tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Con người đều tại tỏa ánh sáng. Vương sư phó, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể bái nhập môn hạ của người học tập. Trình Phong ngẩng đầu, tầm mắt lấp lánh hỏi, bái sư phí 1 triệu. Khụ khụ, Vương Siêu bày đang uống trà, nghe vậy ho khan xuống. Hắn, xuất tràng phí, mới mấy vạn, tại chợ phía đông một vòng đánh xuống, không sai biệt lắm thành cái trăm vạn phú ông. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn cách chân chính người giàu có, còn có một đoạn hết sức xa khoảng cách xa. Có câu nói rất hay, văn nghèo võ giàu, muốn luyện võ, ngoại trừ chịu khổ bên ngoài, hoàn toàn chính xác nhất định phải có tiền. Vương Siêu bày thuận miệng nói câu, liền nghe đến Trình Phong lại tăng giá. 2 triệu, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta này một mạch là bí truyền, không được sư phụ cho phép, không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Bất quá, ta chỗ này có một đạo dược thiện đơn thuốc, đối với nội khí có lẽ có ít trợ giúp. 2 triệu, mua. Trình Phong cắn răng nói, lập tức chuyển khoản. Thành, có chút bị tiền nện ngất Vương Siêu bày vui tươi hớn hở nói. Tại xác nhận thu đến gửi tiền về sau, hắn cũng không có nuốt lời, cầm lấy bút lông cùng giấy trắng, múa bút viết một đoạn phương thuốc. Trăm năm nhân sâm, hà thủ ô, thấy mở đầu thuốc đông y. Trình Phong còn cảm giác có chút đáng tin cậy, nhưng đằng sau vẻ mặt liền xoắn xuýt. hắc rượu thạch bột phấn, còn muốn dùng máu gà trống bôi lên toàn thân. Cái này, thật hay giả, là thật là giả, thử một lần liền biết. Vương Siêu bày làm ra cao nhân tư thái, trong lòng cũng đang cười thầm. Kiếm lời, lần này kiếm lời, cái này Phú Nhị Đại căn bản không biết. Này chút phương pháp phối chế đã tải trên mạng trong vòng nhỏ lưu truyền. Miễn phí, sớm muộn sẽ tiết ra ngoài. Hắn nhất định có thể tiếp xúc đến. Bất quá, chưa làm qua mộng người. Trước mắt không tin cái này. Nếu một ngày nào đó muốn bại lộ, còn không bằng hiện tại trước kiếm bộn. Về phần mặt khác chính mình bại lộ vấn đề, Vương Siêu bày biểu thị không quan trọng. Chỉ là theo trên internet đến xem, liền biết mới xuất hiện siêu phàm giả quần thể tổng số không nhỏ. Không có khả năng một gậy toàn đánh chết a. Hắn chính là muốn nổi danh. Danh tiếng càng lớn, hộ thân phù càng lớn. Dù cho trong truyền thuyết ban ngành liên quan tìm tới, hắn cũng sẽ bán rẻ thân mình. Tích cực phối hợp, nói không chừng sẽ còn bị bồi dưỡng trở thành chiêu bài. Đến lúc đó tiền đồ cái gì cũng có. Hiện tại khó được thấy một đầu heo mập, tự nhiên là có thể làm thịt liền làm thịt. Bất quá dù sao cũng là cái có bối cảnh. Vương Siêu bày cho ra hay là thật phương pháp phối chế, không dùng hàng giả lừa gạt người, lưu lại nhất tuyến. Tốt, thấy hắn tự tin như vậy biểu lộ, Trình Phong cũng là tự giễu một thoáng, cảm giác mình hiếm thấy vô cùng. Có lẽ, trước đó những cái kia võ thuật danh gia bị vùi dập giữa chờ, cũng là bởi vì không có này đạo, dược thiện, cùng, tắm thuốc, đâu. Cùng Vương Siêu bày lại hàn huyên một hồi, biểu thị chính mình phương này ngày mai sẽ trực tiếp nhận thua về sau. Hắn tiễn khách rời đi, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất nhường thư ký mua được tương quan tài liệu. Tự mình một người trốn vào trong biệt thự. Thử một lần, tổng không sẽ trực tiếp hạ độc chết ta. Trình Phong nhìn lên trước mặt nấu chín bình gốm, cùng với bên cạnh cột khanh khách kêu gà trống lớn, có chút không yên lòng cho trợ thủ gọi điện thoại. Uy, tiểu lệ a, nhường hội quán y sinh nửa giờ sau tới tìm ta. Cửa phòng mật mã là, hắn bởi vì ưa thích chơi, tự mình một người ở. Ngược lại là không có người nào tới quấy nhiễu. Bất quá, vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì làm cùng thần bí gì nghi thức một dạng. Trình Phong giết gà lấy máu, cởi hết quần áo, vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá, nếu Vương sư phó đều nói như vậy, vậy liền thử xem. Hắn khẽ cắn môi, dùng bút lông chám máu gà, tại trên người mình bôi mấy cái thần bí ký hiệu. Chợt, cầm lấy nấu xong thuốc thang, hơi thả lạnh về sau, liền lộc cộc một hơi nuốt vào. Nóng, nóng quá, lần này dược thiện, cùng trước đó khác biệt. Hắn cảm giác trong bụng thật giống như có một đám lửa. Cùng lúc đó, trên người huyết sắc phù văn cũng giống như sống lại, con kiến một dạng leo lên, khắp nơi đều ngứa một chút, một loại cảm giác không thoải mái. Nhường Trình Phong không khỏi cả phòng đi động, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đầu não càng ngày càng ngất, cuối cùng, cảm giác thân thể giống như bị lấy hết, ngã trên mặt đất, sắp lâm vào hôn mê, thùng thùng, thùng thùng, tại hôn mê trước một khắc, hắn giống như nghe được tiếng đập cửa, thấy biệt thự mật mã cửa bị mở ra, một tên ăn mặc áo khoác trắng y sinh vọt vào. Biểu lộ hết sức kỳ quái, giống như nhận lấy kinh hãi. Ta nhất thế anh danh, xong đời. Đây là Trình Phong cái cuối cùng suy nghĩ. Chợt, trước mắt hắn liền lâm vào một vùng tăm tối. Hắc ám cảm giác, tựa hồ cũng không dọa người. Trình Phong đi tới một mảnh khói đen bên trong. Hắn không ngừng hướng về phía trước, đột phá mê chướng. Trước mắt liền xuất hiện một cái cự nhân thân ảnh. Tại phía trên kia, từng nét bùa chú lấp lánh, không ngừng biến hóa, khó mà miêu tả, lại tựa hồ như đã bao hàm trên cái thế giới này hết thảy chân lý.